Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 621, cái gì gọi là kim cương không ngã. Mà nhưng vào lúc này, Domiu vội vàng nói, a các loại, cái kia, chủ nhân, trước hai ngày thời điểm Lily chủ mẫu mang theo Shirahime trở về. Đồng thời thành công mang về thật nhiều Togepi, tiềm lực đều đã kiểm tra qua, trong đó mấy cái đều rất không tệ đâu. Chủ nhân cần bồi dưỡng bọn chúng sao? Ikkyo nghe nhẹ gật đầu, lại lắc đầu nói, cái này coi như xong, đem bọn nó nuôi thả tại Gensokyo bên trong. Các nàng ai muốn bồi dưỡng lời nói, để các nàng mình mang đi một cái là được. Là... Domino tiếp tục gật đầu, cũng biết Ikkyo cái gọi là các nàng tự nhiên là Ikkyo hậu cung nhóm. Về phần những thuộc hạ kia nhóm cũng đừng nghĩ, loại này chân quý Pokemon làm sao có thể đến phiên bọn hắn đâu. Cứ như vậy đi, Lily cùng Shirahime rất rõ ràng muốn đi Mila tổ hoàn thành dự định nhiệm vụ. Bắt được những cái kia Togepi, đáng tiếc. Ikkyo đối bọn chúng không có nhiều hứng thú, dự định nuôi thả, bày biện làm manh vật, cũng không chỉ nhìn chúng nó có thể làm ra cái gì hữu dụng sự tình. Chỉ cần có thể làm cho người ta vui vẻ thuận tiện. Với lại, nói là trong hậu cung ai muốn bồi dưỡng liền lấy đi. Nhưng lại có ai trở về bồi dưỡng đâu. Ikkyo hậu cung cơ bản đều đã chú định lộ tuyến. Mà chân chính có thể nuôi dưỡng Togepi người, cũng bất quá chỉ có mấy cái như vậy mới có thể. Tỉ như nhìn Togepi đáng yêu, có thể sẽ đi Nihilili, nhìn Togepi là Fairy thuộc tính sẽ đi bồi dưỡng Valerie, nhưng Valerie hiện tại còn tại Petoburg City đâu, muốn bồi dưỡng cũng muốn các loại sang năm, còn lại chỉ có Lugia, May, Serena, cái này ba cái. Bởi vì Togepi cùng nó tiến hóa hình thật rất đáng yêu. Rất thích hợp đi tham gia Pokemon Contest cái gì. Dù sao đến lúc đó xem đi. Như thế nào các nàng muốn liền giao cho các nàng. 770 cũng không biết Shirahime có ý kiến gì hay không. Nghĩ đến là không có a. A đúng, có lẽ có thể cho Serena đưa Pokemon. Đến gia tăng độ thiện cảm. Rất tốt. Ban đêm đi trước hỏi một chút, tại Erika giúp Ikkyo cúp điện thoại lúc, Sabrina thừa này mở miệng nói ra, lão công, ngươi là muốn đi bắt trong truyền thuyết kia Resistil sao? Nói quá trình bên trong hai mắt còn dần dần lóe ánh sáng. Một bộ rõ ràng mau mang theo hình dạng của ta, mà không đợi Ikkyo đáp lại, Erika lại lắc đầu cười cười nói, Sabrina... Ngươi đừng như vậy a, ngươi quên vừa rồi đáp ứng đi Jenny, muốn giúp phu quân bồi dưỡng Pokemon sao? Đối với cái này, Sabrina chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Yên tâm đi, thiếp thân cũng sẽ cùng một chỗ giúp phu quân huấn luyện Pokemon. Lại nói, Winona tỷ tỷ bên kia cũng cần người đến giúp đỡ chuẩn bị tế điển đâu. Erika vuốt ve mái tóc. Hào phóng cười cười, tựa như không hề để tâm phải chăng có thể bồi Ikkyo ra ngoài. Ikkyo biết, Erika loại này cổ điển nữ nhân chính là như vậy. So với làm bạn hắn ra ngoài, càng muốn hơn giúp hắn xử lý bên trong sự tình, để cho hắn đài không nội ưu có thể nói. Với lại, dù cho Erika địa vị lại cao hơn, nàng cũng sẽ không đi tranh cái gì. Sẽ chỉ yên lặng giúp Ikkyo xử lý hậu cung quan hệ trong đó. Dùng cái này đến để Ikkyo các loại an tâm. Đối với cái này, Ikkyo chỉ có thể nói, nếu như hắn có thể nhiều mấy cái dạng này hậu cung. Vậy sau này mặc kệ tìm bao nhiêu nữ nhân đến đều không có việc gì à. Bởi vì Erika loại nữ nhân này liền sẽ bãi bình hậu cung quan hệ trong đó à. Ikkyo đưa tay vỗ vỗ Sabrina tay nhỏ cười nói. Yên nào, lần này ra ngoài không bao lâu. Đến lúc đó ta còn muốn về Fochi City. Nên cùng các ngươi vẫn là sẽ bồi. Ân, ta không có quan hệ. Sabrina lắc đầu cười cười, nhìn vừa rồi thất lạc đã quét sạch sành xanh, cũng không biết là quen thuộc, vẫn là cái gì, mà nhưng vào lúc này, một bên truyền đến Samantha cái kia nghi vấn thanh âm, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Lần này dự định mang lên ai? Ikiyo quay đầu nhìn lại, liền gặp Samantha từ Pokemon bên kia chậm rãi đi tới. Ikiyo điểm gật đầu nói ra, ân, đúng vậy a, muốn đi ra ngoài bắt lên mấy con Pokemon. Chỉ bất quá, lần này có hay không nguy hiểm cũng không biết, cho nên ta không có ý định mang lên ai. Ngươi thôi đi ngươi, ngươi thực lực kia còn có cái gì nguy hiểm? Cũng áo liếc mắt, cũng không thèm để ý Sabrina cùng Erika ánh mắt, thoải mái đem Ikiyo từ trên ghế nằm đẩy một cái liền ngồi vào nó bên người. Mới tiếp tục nói ra, người những cái kia Pokemon thực lực ta liền không nói, lấy Masado năng lực, ngươi còn gặp được nguy hiểm. Coi như gặp được, chẳng lẽ lại còn chạy không thoát? Ikiyo nhíu mày, đưa tay đem Samantha ôm vào lòng cười nói, a, vậy ta tiểu Samantha có ý nghĩ gì? Là muốn cùng theo một lúc đi. Ikiyo lại không ngốc, trừ phi ích trồn lên não thời điểm. Cho nên, tự nhiên nhìn thấu Samantha khẳng định là có tính toán gì. Không phải như thế nào lại nói ra những lời này đâu. Một bên Erika thấy thế chỉ là cười cười. Nhưng Sabrina coi như khó chịu. Nhếch miệng nói, ngươi không đi giúp lão công huấn luyện Pokemon. Làm sao còn có rảnh rỗi nói lời này. Samantha ngược lại là không chút nào để ý. Quay đầu đối Sabrina khẽ cười nói, lại huấn luyện như thế nào cũng cần nhất định nghỉ ngơi a. Với lại bọn chúng hiện tại đại đa số đều là tại học tập, cùng thuần thục chiêu thức, ta chỉ cần ở một bên có chút dẫn đạo liền có thể. Ngay tại Sabrina muốn đáp lời thời điểm, Erika liền vội vàng đứng lên giữ chặt Sabrina tay nhỏ cười nói, được rồi, đừng bảo là a. Trước hết để cho phu quân cùng Samantha nói xong a. Ikiyo thấy thế hài lòng gật đầu. Không hổ là Erika a. Quả nhiên vĩnh viễn là đứng tại phía bên mình. Samantha đối Erika gật đầu cười cười. Ra hiệu cảm tạ sau mới quay đầu nhìn Ikiyo nói ra. Ta ngược lại thật ra không nghĩ đi theo ngươi cùng đi. Nơi này nhất lý giải phương thức chiến đấu chỉ có chúng ta mấy cái. Người cái này lười hàng không huấn luyện mình Pokemon, chúng ta cũng chỉ có thể hỗ trợ lược. Nhưng là, đây không phải một cái cơ hội mà. Cơ hội, lần này ngược lại chọc tới Ikiyo lòng hiếu kỳ, tò mò nhìn về phía Samantha. Đồng thời nguyên bản sờ về phía Samantha bắp đùi tay cũng đi theo dừng lại. Đương nhiên, người quên người khi đó cùng ta những kinh nghiệm kia sao? Samantha đưa tay sờ về phía Ikiyo bụng dưới, vuốt ve bờ môi cười nói, nếu như không có những kinh nghiệm kia, ta còn thực sự không nhất định sẽ khăng khăng một mực yêu ngươi đây. Nói không chừng đến cuối cùng cùng Serena không sai biệt lắm. Các loại bị ngươi ép buộc a. Nghe Samantha nói đến đây, Ikiyo triệt để là đã hiểu Samantha muốn biểu đạt ý tứ. Đúng vậy a, bình thường đến nói đây đúng là một cái cơ hội, nếu có cái gì kỳ hoa kinh lịch, đây không phải là tốt nhất tăng tiến tình cảm cơ hội mà. Nhưng là, cái kia đối với hiện tại Serena nói tới, thật đúng là không nhất định có tác dụng a. Hiện tại Serena nghĩ như thế nào Ikiyo là không biết, nhưng lấy biểu hiện thành thục đến xem. Nghĩ đến anh hùng cứu mỹ nhân loại này kiều đoạn thật đúng là không nhất định hữu dụng a. Với lại, lần này đoán chừng muốn để Samantha thất vọng, bởi vì lần này không có cái gì kỳ hoa kinh lịch. Chỉ có nghiêng về một bên thu phục a. Ikiyo cũng lý giải điểm ấy, chỉ có thể lắc đầu cười khổ nói, ta là đã hiểu, nhưng là lần này a. Cũng sẽ không có lấy trước kia loại cái gì vượt qua thời không một loại kinh lịch. Chỉ là đi tìm mấy con trong ngủ mê Pokemon. Làm tỉnh lại bọn chúng. Đánh bại bọn chúng. Thu phục bọn chúng mà thôi. Những cái kia Pokemon. Nói như thế nào đây? Là trong truyền thuyết ba thần trụ. Ngô, ngươi đi tra một chút liền biết. Dạng này à, cái kia tùy ngươi. Đối với Ikkyo đi thu phục những cái kia trong truyền thuyết Pokemon, Samantha là thật tâm lười nhác quản. Dù sao Ikkyo đã từ lâu mặt ngoài hắn thu thập đam mê. Đoán chừng những cái kia trong truyền thuyết Pokemon, hắn là một cái đều sẽ không bỏ qua a. Sau đó suy nghĩ kết thúc, Samantha đưa tay thuận Ikkyo lồng ngực chậm rãi trượt xuống. Thẳng đến, ân, tiểu Samantha. Ikkyo quỷ dị nhìn về phía Samantha. Làm sao Samantha lại chủ động? Chẳng lẽ lại muốn xảy ra chuyện gì? Lại đang mưu đồ cái gì? Samantha dường như nhìn thấu Ikkyo ý nghĩ, nháy mắt mấy cái cười nói, không có cái gì bày ra ý nghĩ à, chỉ là muốn biết, người mỗi ngày bị nhiều mỹ nữ như vậy hầu hạ, người có thể chống bao lâu đâu? Bao lâu có thể tinh tấn nhân vong đâu? Một bên Sabrina rốt cục nhẫn không đi xuống, vội vàng lẻn đến Ikkyo trong ngực một bên khác, đối Ikkyo bên tai nói ra, lão công, lần này để cho ta tới trước, ta hôm nay bên trong không có mặc rồi. Thấy thế, Ikkyo đâu còn phải nhịn xuống, liếm liếm bờ môi đem hai nữ ôm càng chặt hơn về sau. Nhếch miệng cười nói, vậy ta liền để các ngươi cố gắng xem một chút đi. Cái gì gọi là thép người? Cái gì gọi là kim cương không ngã? Dứt lời, Ikkyo một tay quào một cái tối thiểu nữ, sau đó lại đối Erika gật gật đầu cười cười, mới đi hướng sân huấn luyện cổng. Erika đầu tiên là quay người mắt nhìn đang huấn luyện Pokemon, phát hiện không có cái gì dị chẳng sau mới đi theo Ikkyo đi hướng cổng. Không có cách, bởi vì Winona cảnh cáo, Ikkyo hiện nay chỉ có thể trong phòng chơi, không phải lại bị phát hiện. Đó cũng không phải là phát biểu 2 giờ chuyện a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?